Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 383, C383, hơn 100 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Quân lắc đầu nói, vương gia, thực ra ta cũng không bị ơn 100 năm trước. Khi Cửu Hùng tranh bá, dưới trướng nước Thục đã thành lập một học cung tên là Tắc Hạ học cung. Có một phu tử quái nhân ở Tắc Hạ học cung, trí tuệ sâu không thể dò được, thích dạy bản lĩnh cho người khác, là người phi phàm. Truyền thuyết kể rằng, Ngọc Ấn Cửu Long là do quái nhân kia lúc rảnh rỗi khắc ra, tổng cộng có 9 cái, lần lượt dâng lên cho quốc vương của 9 nước. Sau đó, Tắc Hạ học cung bị lửa thiêu rụi, 9 Ngọc Ấn Cửu Long này vẫn luôn ở trong vương cung của 9 nước. Cho đến khi nhà Tân thống nhất thiên hạ, 8 nước bị tiêu diệt, toàn bộ Ngọc Ấn Cửu Long đều tiến vào hoàng cung nước Tân. Tổ Long của nước Tân xưng đế, thống nhất lãnh thổ 9 nước. Chôn cất vàng bạc báu vật cùng vô số bảo bối quý hiếm của 8 nước khác ở một nơi bí mật, gọi là kho báu hộ quốc. Theo lời đồn, Tổ Long của nước Tân có vẻ biết nước Tần sẽ không tồn tại được lâu dài. Cho nên hắn để lại lời nhắn, sau khi nước Tần thất thủ, hậu duệ của hắn sẽ dùng bảo bối này quay trở lại, thống trị thế giới một lần nữa. Cho nên kho báu này của nước Tần cũng gọi là kho báu truyền thế. Mà chìa khóa để mở ra kho báu chính là Ngọc Ấn Cửu Long do Cu Ai Nhân đến từ Tắc Hạ học cung chế tạo ra. Hạ Thiên rất kinh ngạc, ngoại tổ phụ của ta làm sao biết được triều đại nhà Tần sẽ không tồn tại lâu. Đỗ Quân lắc đầu, sau khi nước Tần bị thay thế, rất nhiều hiền giả đã nghiên cứu tư liệu lịch sử của nước Tần, nhưng đều không có được câu trả lời. Sau đó, thậm chí có người còn bắt cóc người viết sử ở Tân Cung, nhưng cũng không thể có được câu trả lời chính xác. Vương gia, ngài có trí tuệ sâu rộng, sau này nếu có thể tìm được đáp án, xin hãy báo cho Đỗ Quân biết một tiếng. Bởi vì Đỗ Quân cũng muốn biết về bí mật lịch sử này. Hạ Thiên đồng ý, hiện tại, hắn có thể khẳng định, Ngọc Ấn Cửu Long mà hắn lấy được từ miệng mãng xà chính là Ngọc Ấn Cửu Long thứ 10. Bởi vì quái nhân Tắc Hạ học cung đã cho đi 9 chiếc sau khi đến nước Thục. Vì vậy, Ngọc Ấn Cửu Long này là cái thứ 10. Có lẽ cũng là cái đầu tiên, cái này rất đặc biệt, nhưng liệu đó có phải là chìa khóa để mở ra kho báu truyền thế không? Trong tương lai cần phải xác minh, Hạ Thiên lấy lại tinh thần. Được, tiếp tục, Đỗ Quân tiếp tục nói, khi nước Tần chưa bị Hạ Chu cướp đế vị, không ai dám có ý lấy kho báu truyền thế của nước Tân. Sau khi nước Tần bị Đại Hạ thay thế, Trung Nguyên rơi vào suy thoái, dân chúng đói nghèo, khốn khổ lầm than. Vì vậy, Hạ đế để ý tới kho báu truyền thế này. Nói tới đây Đỗ Quân thận trọng liếc nhìn Hạ Thiên. Lúc đó ta là Tổng đốc Dương Châu, trong cung có tin đồn rằng. Khi đó Hạ Chu vì muốn lấy kho báu truyền thế, cho nên mới đồng ý với yêu cầu của Đại Công Chúa. Chỉ cần gả cho hắn, sẽ không tắm máu lão thần tiền triều. Không biết là thật hay giả. Tuy nhiên, chính sự hy sinh của Đại Công Chúa đã giúp những cựu thần tiền tân ta không bị thanh trừng ngay lập tức. Cách chương.